Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 907, Thịnh Cực Thiên tức giận. Chiến Thiên Thần Quốc, Hoàng Cung, báo, cái kia bén nhọn thanh âm lại là truyền đến. Thịnh Cực Thiên tối tăm phiền muộn sắc mặt rốt cục có chút chuyển biến tốt đẹp. Phụ Hoàng, có lẽ Minh Hải Nguyên Soái truyền đến chiến báo. Một gã hoàng tử cười nói, một gã khác hoàng tử cũng nịnh nọt nói, Minh Hải Nguyên Soái thực lực kinh người, đuổi tới về sau, có lẽ trong một chớp mắt là được đem cái kia Thanh Lâm bắn cho giết. Hy vọng như thế đi. Thịnh Cực Thiên khẽ gật đầu, nói, vào đi, nói mau, bẩm báo bệ hạ, cái kia, cái này thủ vệ nói chuyện ấp a ấp úng. Mà lại sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ không dám nói. Nhìn thấy hắn như vậy, Thịnh Cực Thiên trong nội tâm bỗng nhiên đã có một loại dự cảm bất hảo. Nhíu mày quát, đã xảy ra chuyện gì? Nói mau, Minh Hải Nguyên Soái đã đuổi tới chiến trường, mà lại cùng Hỏa Niệp Nguyên Soái liên thủ, đã đem Thanh Lâm bắn cho trở thành tùm bạch cốt. Không tệ, không đợi người này nói xong, trước khi mở miệng hoàng tử liền cười nói, bất quá lại nói tiếp, cái kia Thanh Lâm cũng là hoàn toàn chính xác cường hoành. Lại vẫn dẫn tới Minh Hải Nguyên Soái cùng Hỏa Niệp Nguyên Soái cùng nhau ra tay. Cho chấm câm, miệng, Thịnh Cực Thiên với tư cách quốc chủ, cũng không giống như cái kia ngu sao. Lúc này trừng vị này hoàng tử một mắt, lại nói tiếp đi, bất quá Thanh Lâm cũng chưa chết, hơn nữa đem quốc gia của ta Hỏa Niệp Nguyên Soái đánh chết, cái này thủ vệ run run túc hạt kê do dự thời gian thật dài mới đưa chuyện đó nói xong. Cái gì? Thịnh Cực Thiên bỗng nhiên đứng dậy, con mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngươi nói là Hỏa Niệp Nguyên Soái chết hả? Vâng, thủ vệ kia hít một hơi thật sâu, nói, Hỏa Niệp Nguyên Soái vì truy kích Thanh Lâm, vốn là bị Thanh Lâm cho hỏng mất thân thể, lại đang cùng Minh Hải Nguyên Soái liên hợp đánh chết Thanh Lâm thời điểm, bị Thanh Lâm phá hủy nguyên thần. Thịnh Cực Thiên không nói, chỉ là hô hấp càng ngày càng dồn dập, lòng hắn đau a hát, đây chính là một gã nguyên soái. Không phải chiến thần, nếu là một gã chiến thần chết rồi, Thịnh Cực Thiên có lẽ mắt cũng sẽ không nháy một chút. Nhưng đây chính là một gã nguyên soái a hát. Toàn bộ Chiến Thiên Thần Quốc chính giữa, tổng cộng chỉ có 24 vị nguyên soái. Đối với toàn bộ Chiến Thiên Thần Quốc hơn 1.000 ức nhân số mà nói. Chỉ có như vậy 24 vị nguyên soái, ngươi nói chân quý không chân quý. Tuy nói so Vô Song Thần Quốc muốn phải nhiều hơn suốt 10 tên, nhưng nhiều thì như thế nào? Tổn thất một gã, tự ít đi một gã, như đánh chết Hỏa Niệp, là một vị nguyên soái cũng thì thôi, như Hỏa Niệp cái chết thời điểm, có thể cùng đối phương nguyên soái đồng quy vu tận y nguyên mà thôi. Nhưng kết quả là cái gì? Là một gã chiến thần đánh chết Hỏa Niệp, hơn nữa người này chiến thần còn chưa chết. Giờ này khắc này, những hoàng tử kia đều không mở miệng rồi. Bọn hắn trước khi chuẩn bị vô số lời nói nịnh nọt Thịnh Cực Thiên, lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ là như vậy một loại tin tức. Toàn bộ đại điện chính giữa, tại lúc này lộ ra có chút nặng nề. Ở trong đó, có hai người toàn thân run rẩy, trên mặt đồng dạng mang theo không dám tin. Hai người này tự nhiên là Vô Song Thần Quốc từng đã là Bái Viễn tướng quân cùng Vô Phong chiến thần. Cái này Thanh Lâm vậy mà trở nên mạnh như vậy. Bái Viễn tướng quân nghiến răng nghiến lợi, hắn căm hận Thanh Lâm, cùng Thanh Lâm đối nghịch. Nhưng ở Vô Song Thần Quốc thời điểm, hắn tự lãnh hội Thanh Lâm cường hãn, trong nội tâm đối với Thanh Lâm đã tràn ngập một loại nồng đậm kiêng kỵ. Ngày nay cái này kiêng kỵ đã phát triển vì sợ hãi. hắn cho là mình chạy trốn tới chiến thiên thần quốc đến. Tựu cũng không e ngại Thanh Lâm, dù sao hai nước nếu là khai chiến, tất nhiên sẽ có nguyên soái đem Thanh Lâm cho đánh chết. Nhưng mà, hôm nay Thanh Lâm, nhưng lại liền nguyên soái đều có thể đuổi giết. Về phần Vô Phong chiến thần, cũng sớm đã nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước hắn xem thường Thanh Lâm, cảm thấy Thanh Lâm không có chiến thần chi năng, dựa vào cái gì được phong làm chiến thần. Ngày nay xem ra, nhưng lại như vậy buồn cười. Liền nguyên soái đều có thể đuổi giết. Di Đàm chiến thần, Thịnh Cực Thiên đã trầm mặc hồi lâu sau, rốt cục mở miệng nói ra. Cái kia gọi Thanh Lâm, rốt cuộc là cái gì tu vi? Nghe nói, là nhị tinh thiên không chí tôn. Thủ vệ kia nói, nhị tinh thiên không chí tôn. Thịnh Cực Thiên chợt cười to, mà bắt đầu. Phế vật, quả thực tựu là một đám phế vật. Nếu thật là nhị tinh thiên không chí tôn, làm sao có thể đủ đánh chết quốc gia của ta nguyên soái? Nếu thật là nhị tinh thiên không chí tôn, như thế nào lại tại chiến thần cấp đừng đem ở bên trong? Gần như vô địch, không người dám mở miệng. Bọn họ cũng đều biết giờ phút này Thịnh Cực Thiên lửa giận trong lòng. Liệt Dương nguyên soái, Trấn Nam nguyên soái, Vân Chữ nguyên soái, Hoa Thần nguyên soái, Thịnh Cực Thiên mở miệng. Thần tại, lập tức có bốn người đứng ra thân đến. Người bọn bốn người, tiến về trước Nhật Nguyệt Thành, trợ Minh Hải nguyên soái bọn người, đem Vô Song thần quốc xâm phạm người, toàn bộ đánh chết. Thịnh Cực Thiên sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Vâng, bốn người kia đều là cung kính lên tiếng. Đi ra đại điện, loại này mệnh lệnh, làm cho cả đại điện chính giữa mọi người là hít một hơi thật sâu. Thoáng cái phái ra bốn gã nguyên soái, thật đúng không phải sự tình đơn giản. Nhật Nguyệt Thành, Ám Dạ nguyên soái đã cùng Minh Hải nguyên soái khai chiến. Hai người tu vi không sai biệt lắm, đều là thất tinh thiên không chí tôn đỉnh phong, mà Hỏa Vũ cùng Hỏa Lẫm hai người thì là dưới sự phẫn nộ như là điên rồi, không ngừng dùng hắn thần thông hướng phía Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái oanh kích. Thứ hai xem ra giống như là có chút không kiên trì nổi bộ dạng, nhưng trên thực tế chẳng qua là tại kéo dài mà thôi. Đãi Hỏa Vũ cùng Hỏa Lẫm lực lượng tiêu hao hết tất về sau, là được Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái phản công bắt đầu. Song phương các chiến thần đã ở khai chiến, cũng hoặc là nói đã biến thành Vô Song thần quốc đơn phương chiến thần khai chiến. Bởi vì chiến thiên thần quốc đã không có chiến thần, cái kia đệ bát vị chiến thần cũng sớm đã chạy trốn tới không biết chạy đi đâu rồi. Tại đây phát sinh tình huống, hắn một mực không biết. Có thể nói, hắn đã bị Thanh Lâm cho dọa bể mật. Mà Vô Song thần quốc chính giữa, ngoại trừ Thanh Lâm bên ngoài, còn có 5 tên chiến thần. Đối với trong cả sân mà nói, cái này 5 tên chiến thần áp lực có thể nói là nhỏ nhất. Dù sao chiến thiên thần quốc nguyên soái toàn bộ bị kiềm chế. Vừa rồi không có chiến thần. Về phần cái kia lĩnh thủ, tướng quân cấp bậc, bọn hắn căn bản là không để tại mắt chung. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Ở đằng kia 5 tên chiến thần ra tay phía dưới, chiến thiên thần quốc lần này xuất động tướng quân, lĩnh thủ bọn người, cơ hồ đã toàn bộ bị tàn sát hoàn tất. Cái kia 5 tên chiến thần cũng bắt đầu đối với binh lính bình thường xuất thủ, cùng bọn họ so sánh với mấy tên binh lính kia lại càng không là đối thủ, như là con sâu cái kiến. Toàn bộ trang diện tại thời khắc này trở nên dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Mà ở trong quá trình này, Ám Dạ nguyên soái một mực đều tự cấp Thanh Lâm chữa thương. Thanh Lâm toàn thân huyết nhục đã sinh trưởng ra rồi, hắn hai tay cũng là khôi phục như lúc ban đầu, nhưng khí tức của hắn cực kỳ suy yếu, đương nhiên, so sánh với trước khi, muốn xịn rất nhiều, ý thức của hắn cũng là đã khôi phục. Hắn song mâu mở ra, nhìn xem Minh Hải Nguyên Soái. Minh Hải Nguyên Soái tại hắn dưới ánh mắt, chẳng biết tại sao, có loại toàn thân sợ hãi cảm giác, thật giống như Thanh Lâm tuy nói đã cực kỳ suy yếu, nhưng như trước có thể cho hắn mang đến nguy cơ. Hắn nhưng lại không biết, cho hắn loại cảm giác này, cũng không phải là cái này Thanh Lâm, mà là tại phía xa Vô Song Thần sao bổ. Khoanh chân ngồi ở động phủ chính giữa Thanh Lâm bản tôn. QC chút chuyện mới. http://tuyuyency.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.